ta và hoàng thượng cùng phe. Chương 71, hai thế giới, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Iris Bo, Dịch Dương buông chén rượu, tùy ý ngả người nằm ra phía sau, vẻ mặt không thay đổi nhìn phía trên đầu. Đây là hoàng cung Đại Ngụy, một cung điện hoa lệ, hào nhoáng. Xà nhà rất cao, mặt trên là những hoa văn tinh xảo, hình chim bay trông rất sống động, hoa văn trang trí cũng rất tráng lệ, không có chỗ nào không thể hiện ra sự uy nghiêm. Nhưng khung cảnh này rơi vào trong mắt anh lại khiến anh có cảm giác bị đè nén. Nóc nhà ở bên trên tạo cảm giác bị đè nén, anh giống như bị đặt ở giữa, có vẫy vùng mấy cũng không thoát ra được. Cảm giác bất lực như vậy rất giống với ngày hôm đó, ở trong làn nước giá lạnh ôm chặt Thương Lâm, dùng hết sức bơi đến đoạn thượng nguồn, nhưng làm thế nào cũng không nổi lên được. Ánh sáng rực rỡ của mặt sông, giống như một giấc mộng mãi mãi không đuổi theo được. Cuối cùng chờ đến khi anh thoát ra khỏi lòng sông, Thương Lâm ở trong lòng anh sớm không còn hơi thở. Tề Vương kéo hoàng hậu nhảy xuống sông đã làm cả đám người kinh hãi, hoàng đế bên cạnh cũng nhảy xuống khiến người ta càng hoảng hơn. Chờ đến khi Dịch Dương moi lên, bên cạnh đã đậu đầy thuyền nhỏ. Một vài tướng sĩ đứng ở trên thuyền, một ít đang bơi trong nước, toàn bộ đều nơm nớp lo sợ nhìn anh, không ai dám tùy tiện mở miệng. Trong mắt bọn họ chính là hình ảnh hoàng hậu nằm trong tay hoàng đế, đầu ngửa ra sau, hai mắt nhắm nghiền. Mái tóc dài ướt đẫm, dán lộn xộn trên mặt, bộ y phục đỏ rực như lửa càng làm nổi rõ hai gò má tái nhợt của cô. Không có một chút sức sống, Cao Trầm cũng là một trong những người đi theo nhảy xuống, giờ phút này chậm rãi bơi tới bên cạnh Dịch Dương, giọng nói tắt nghẹt như mang theo sự đè nén nào đó. Trả nàng cho ta, Dịch Dương không thèm để ý tới hắn ta ôm lấy Thương Lâm đi đến thuyền nhỏ. Cao Trầm dõi theo bóng dáng Dịch Dương không hề chớp mắt, không báo trước ra tay, một quyền đánh trúng lưng anh. Tướng sĩ hai bên lập tức phản ứng, vô vàn mũi tên hướng vào Cao Trầm, sẵn sàng tùy lúc có thể một mũi xuyên tim hắn. Cao Trầm ra tay rất nặng, Dịch Dương ngay cả mày cũng không nhíu một lần. Hai tay vẫn ôm trọn Thương Lâm, không buông tay dù chỉ một chút. Ta nói là ngươi mau trả nàng lại cho ta. Cao Trầm giống như không màng đến tình cảnh nguy hiểm của bản thân, hung dữ lặp lại. Trả Tích Nhi của ta lại cho ta. Nàng không phải là Tích Nhi của ngươi. Dịch Dương bỗng nhiên bộc phát, quay đầu tức giận nói. Tích Nhi của ngươi đã chết từ lâu rồi, ngươi muốn tìm nàng ta thì đến đường xuống âm phủ mà tìm. Bàn tay phải ở trong làn nước nắm chặt lấy Thương Lâm. Nàng là thê tử của ta, của một mình ta, các thuyền chiến san sát nhau, hàng vạn binh lính phủ đầy mặt sông, trong chớp mắt trở nên im phăng phát giống như ở nghĩa địa. Cuối cùng Cao Trầm không tranh giành di hài Hạ Lan Tích với Dịch Dương, có lẽ là bị thuộc hạ khuyên bảo, cũng có lẽ là hiểu được dù có kiên trì cũng không có nghĩa lý gì. Hắn ta trở về Dục Đô phụng mệnh, còn Dịch Dương ngàn dặm mang thi hài cô về lại Cận Dương. Vào thời điểm trận chiến hỗn loạn ở trên thuyền thì Hoắc Hoàng đã bị cận vệ anh an bàn giết chết, khi thu dọn xác chết thuộc hạ từng hỏi Dịch Dương có muốn đi xem thử không, ai ngờ anh lại ôm lấy Thương Lâm cười cười. Ta ôm một cỗ thi thể là đủ rồi, các ngươi còn muốn cho ta xem cái khác nữa sao? Thuộc hạ bị lời nói của anh hù dọa, động tác bước đi giống như chạy trối chết. Tháng 6, phương Nam nóng như đổ lửa, mỏi. Góc truyện audio.com, vật đều dễ bị thối rữa. Trên đường quay về Cận Dương, nhiệm vụ cực kỳ gian khổ của quân lính chính là phải chuẩn bị không biết bao nhiêu khối đá băng, sao cho di hài của hoàng hậu không bị hư tổn gì đưa về nước. Chính vì việc này, mỗi một trạm dịch đều cuống cuồng, luôn sẵn sàng mọi lúc đều có thể chuẩn bị cung cấp đá lạnh cho giữa chặng đường, khiến không ít con ngựa phải chịu khổ. Các thần tử bên dưới đều nhìn ra tâm trạng hoàng đế không được bình thường, vừa cảm thán lời đồn trong dân gian quả nhiên không sai, Hạ Lan hoàng hậu chính là hồ ly tinh do Yến quốc phái tới mê hoặc bệ hạ, vừa phải cẩn thận lựa lời, nhìn sắc mặt mà đoán ý tứ, tránh khiến bệ hạ làm ra chuyện gì đó quá khích. Mọi người đều mang tâm trạng thấp thỏm bất an trở về Cận Dương, sau đó bắt đầu gióng trống khua chiêng chuẩn bị cho việc hạ táng. Vào ngày khâm liệm hoàng hậu, hoàng đế đuổi tất cả người trong cung đi, một mình cùng với hoàng hậu ở trong linh đường một lúc lâu. Thương Lâm đã được đặt vào giữa quan tài, dung nhan đã được trang điểm trau chuốt đâu vào đấy, cũng thay bộ y phục màu trắng sạch sẽ, nhìn qua không có gì khác lắm so với khi còn sống. Anh chỉ nhìn chăm chú vào cô một lát, sau đó liền ngồi xuống chiếc đệm cói bên cạnh uống hết ly này đến ly khác. Rượu ngon ướp lạnh, cái lạnh đến thấu xương, rót vào dạ dày anh nhưng không khiến anh có cảm giác. Có lẽ bởi vì cơ thể đã sớm lạnh cóng, cho nên không có cái gọi là lạnh hơn. Anh nhìn chiếc ly trong tay, là ly làm bằng ngọc, bên ngoài có hình rồng uốn lượn xung quanh, chế tác rất tinh xảo, nghe nói là đồ cổ của triều Tấn truyền đến nay. Nếu Thương Lâm còn ở đây, nhất định sẽ cầm cái ly này lên hào hứng nói thao thao bất tuyệt. Nếu Thương Lâm còn ở đây thì, ngón tay buông lỏng, ly ngọc rơi xuống mặt đất vỡ tan. Dịch Dương che ngực chậm rãi khom lưng, cắn chặt răng, mày nhíu lại, dùng hết toàn sức ép bản thân không được kêu thành tiếng. Rất đau, đời này anh chưa bao giờ đau như vậy. Cho dù trước đây vì làm nhiệm vụ bị kẻ địch bắt được tra tấn dã man, cho dù anh bị trúng đạn ở phổi cũng không đau đớn như bây giờ. Cảm giác này không phải vì bị ai đó tra tấn, chính là bởi anh đã mất đi thứ quý giá nhất trên thế gian này. Anh đã mất đi Thương Lâm. Thương Lâm biết rõ bản thân đang nằm mơ, một giấc mơ hết sức chân thật. Trong mơ là hình ảnh một linh đường rất trang nghiêm, Dịch Dương một mình ngồi ở giữa, bên cạnh là quan tài chưa được đóng nắp, người nằm bên trong chính là Hạ Lan Tích không có dấu hiệu của sự sống. Thì ra cô đang lơ lửng giữa không trung, từ trên nhìn xuống Dịch Dương. Cô nhìn anh không thay đổi, vẫn như ngày nào ngồi trên đệm cói, cầm ly rượu tự rót tự uống, không biết được buồn hay vui. Thậm chí anh còn không quay đầu nhìn Hạ Lan Tích, nhưng ngay sau đó, ly rượu rơi xuống mặt đất, anh nhíu chặt mày, lộ ra vẻ mặt đau đớn chưa bao giờ thấy. Ban đầu cô cứ tưởng chẳng lẽ trong rượu có độc, nhưng ngay sau đó, cô đã bị một ngoại lực cực mạnh hút về phía trước trực tiếp nhập vào cơ thể anh. Là sự đau đớn như hàng vạn mũi tên ào ạt bắn tới cắm xuyên tim, là hận không thể tự lột ra róc xương, đốt thành tro trong chớp mắt khiến cô cảm nhận được không thể nhịn đau phải thở hắt ra. Thương Lâm, cô nghe được giọng nói đầy hoang mang của Dịch Dương, cúi đầu mới phát hiện không biết bản thân lúc nào lại bay vào giữa không trung, mà anh đang lo sợ đứng yên tại chỗ. gocchuyenaudio.com, dường như đang tìm kiếm gì đó, là em phải không, giọng nói anh run run, em đã trở lại rồi sao, em đang ở đâu, mau ra đây được không, Lâm Lâm, ngoài cửa vang lên giọng nói đầy lo lắng của Vương Hải. Bệ hạ, xảy ra chuyện gì vậy, bệ hạ có cần gọi người không, hai tay Dịch Dương khẽ run rẩy, một lát sau nhắm mắt lại. Không có việc gì, Thương Lâm đổ mồ hôi đầm đìa tỉnh lại. Đây là căn phòng nhỏ của cô, cửa sổ sát đất mở một nửa như đang treo ánh trăng tròn trịa ở bên ngoài, bức màn trắng nhẹ phất phới trong gió, lướt nhẹ qua chiếc chuông gió bằng thủy tinh tạo ra tiếng leng keng. Hết thảy mọi thứ đều bình thường, an tĩnh cùng với cảnh sắc u ám, lạnh lẽo vừa mới nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Đó là tình cảnh sau khi cô đã chết, Dịch Dương trông coi bên di hài của cô sao? Nói cách khác, những chuyện của một năm qua không phải do cô võ đoán, mà thật sự là có tồn tại ở một thế giới khác sao? Sự nhận thức này khiến cô rất vui mừng, nhưng vui mừng còn chưa hết thì nỗi đau đớn trong cảnh vật trong mơ lại tràn ngập trong lòng. Đó không phải là nỗi đau khi bị thương hay trúng độc, mà là ngập tràn sự buồn khổ không thể nào phát tiết, chỉ có thể đè nén toàn bộ sự bất lực dày vò trong lòng. Dịch Dương, anh ấy bây giờ mỗi ngày đều sống trong nỗi thống khổ tự trách này sao? Thương Lâm, cậu làm sao vậy? Cao Tiểu Thi bị cô đánh thức mơ mơ màng màng hỏi han. Cậu gặp ác mộng hả? Hai bàn tay cô che phủ đôi mắt mình, hít sâu, Tiểu Thi, cậu giúp mình chút việc này được không? Nhờ anh giúp chút chuyện nhỏ mà thôi, anh có cần lải nhải suốt đường đi không vậy? Sau khi nhẫn nại nghe Chu Tuấn cảm giảm nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Cao Tiểu Thi không thể nhịn nữa, phải gào lên. Việc nhỏ, Chu Tuấn cao giọng, cô bảo tôi đưa hai người lén lút vào phòng Dịch Dương, cái này mà là việc nhỏ sao? Anh không phải là anh em tốt của anh ta sao? Vào phòng của anh em tốt không lẽ khó đến vậy à? Cao Tiểu Thi khinh thường nói, cô hai à, cô không biết bây giờ là thời điểm nào, thân phận tôi là gì à? Chu Tuấn nói, vì để cô không dính dáng đến chuyện này, tôi đã anh dũng không nề hà gì mà gánh toàn bộ trách nhiệm, bây giờ trên dưới nhà họ Dịch đều nói là tôi tên đầu sỏ làm hại Dịch Dương bị hôn mê bất tỉnh. Bây giờ bọn họ chỉ là vì nể mặt mũi ba tôi nên không nói gì, nhưng nếu lại gây ra chuyện gì thì hai bên tuyệt đối sẽ trở mặt nhau. Được lắm, tôi biết anh hy sinh rất lớn, chúng tôi đều ghi tạc trong lòng, về sau nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp anh, báo đáp 18 đời tổ tông nhà anh. Được chưa, Chu Tuấn thở dài, quay đầu nhìn Thương Lâm trầm mặc vẫn không nói gì. Tôi nể mặt mũi cô nên mới đáp ứng. Thương Lâm, cô so với Cao Tiểu Thi thì hiểu chuyện hơn, lát nữa ngàn vạn lần đừng có gây ra chuyện gì đấy, xin cô đó. Thương Lâm gật đầu, anh yên tâm, tôi hiểu mà. Lúc này Chu Tuấn mới hơi yên tâm một chút. Không phải là tôi nhiều chuyện, nhưng vì sao cô cứ nhất định phải gặp Dịch Dương vậy, cô với cậu ta rốt cuộc là quan hệ gì? Thương Lâm mím môi, anh đừng hỏi nữa, tóm lại tôi cam đoan với anh chỉ nhìn anh ấy rồi đi, sẽ không dề dà đâu. Đây là lần đầu tiên Thương Lâm tiến vào khu dân cư xa hoa Loa Hải, trước kia chỉ nhìn thấy một phần trên TV. Xe Chu Tuấn tiến vào khu nhà, đập vào mắt chính là một bãi cỏ nhân tạo vô cùng rộng lớn và phía sau bãi cỏ là một hồ nhân tạo xanh biếc như ngọc phỉ thúy, loại tấc đất tấc vàng ở nơi đây, loại phong. gocchuyenaudio.com, cảnh đặc sắc này không phải chỉ là sự tao nhã, hài hòa mà chính là đang phô trương thanh thế. mà chỗ canh gác nghiêm ngặt kia cũng là nguyên nhân khiến Thương Lâm nhất định phải tìm Chu Tuấn giúp đỡ, không có anh ta, đừng nói là đi vào nhà Dịch Dương, ngay cả cổng của khu này cô cũng không vào được. Cao Tiểu Thi dọc đường im lặng nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, khi xuống xe mới dùng kiểu giọng điệu bừng tỉnh nói. Có chuyện tôi chút nữa thì quên, chúng ta qua lại với nhau lâu như vậy, vậy mà anh lại đi che giấu thân phận của mình với tôi. Anh đùa kiểu gì vậy? Công tử nhà giàu cải trang vi hành đi tìm tình yêu đích thực hả? Anh nghĩ mình đang đóng phim thần tượng chắc? Chu Tuấn không thể tin nhìn Cao Tiểu Thi. Bà cô của tôi ơi, chuyện của chúng ta trước tạm gác qua bên được không? Cô lo hầu hạ cho tốt bạn cùng phòng của cô đi, nếu không tôi trở mặt tìm luật sư kiện cô tội cố ý gây thương tích cho người khác giờ. Cao Tiểu Thi trừng mắt liếc Chu Tuấn một cái, đi vài bước đuổi kịp Thương Lâm. Này, mình đi cùng cậu. Thương Lâm mỉm cười, bộ dáng có chút bất đắc dĩ. Ba của Dịch Dương không có ở nhà, sau khi Dịch Dương được chuyển về nhà nhiều ngày Thương Lâm mới biết ông ấy trên đường trở về chỉ nhìn thoáng qua, hỏi tình hình cụ thể của bệnh tình trước sau không quá nửa giờ. Sau đó ông ấy liền nhanh chóng bay đến San Francisco, đàm phán việc làm ăn buôn bán. Cô phải thấy may mắn vì Dịch Dương với ba cậu ta quan hệ không được tốt. Nếu tình cảm hai người đó thắm thiết tôi có muốn giúp cô chuyện này cũng không được đâu. Chu Tuấn hạ giọng, dường như là cảnh cáo với Cao Tiểu Thi. Cao Tiểu Thi vừa định nói gì, liền thấy có quản gia tiến đến. Cậu Chu, cậu có chuyện gì sao? Quản gia cung kính nói. Những người này là, đây là bác sĩ Từ, là người tôi mời từ Hồng Kông, có nghiên cứu các chứng bệnh liên quan đến não bộ và hệ thần kinh. Tôi định để ông ấy xem thử tình hình của Dịch Dương. Sau khi Chu Tuấn giới thiệu người đàn ông trung niên nghiêm túc ở bên cạnh thì thuận tay chỉ hai người phía sau là Thương Lâm và Cao Tiểu Thi. Còn hai người này là trợ lý của bác sĩ Từ. Thương Lâm phối hợp mỉm cười, rất khéo léo. Quản gia nghĩ nghĩ, nhưng trong nhà đã có những 6 vị bác sĩ chẩn đoán. Nhiều hơn cũng không sao. Chu Tuấn nói, tình huống của Dịch Dương khá đặc biệt. Bác sĩ Từ ở Hồng Kông đã chữa khỏi không ít bệnh nhân mắc những chứng bệnh khó xử lý, nói không chừng ông ấy lại là cứu tinh của chúng ta cũng nên. Thấy vẻ mặt quản gia còn do dự, rốt cuộc Chu Tuấn thở dài. Được rồi, vậy tôi nói thẳng. Tôi thật sự rất áy náy với chuyện lần này, cho nên mất rất nhiều công sức mới tìm được bác sĩ Từ. Mặc kệ có được hay không thì ông cũng để cho chúng tôi vào xem thử, nếu không trong lòng tôi thật sự rất. Quản gia im lặng một lát, được rồi, mời các vị đi theo tôi. Mất nhiều công sức như vậy, rốt cuộc Thương Lâm lại gặp được Dịch Dương. Rèm cửa sổ trong phòng bị kéo vào nên có vẻ hơi u tối. Anh nằm trên chiếc giường lớn rộng 2 thước, trên người có đắp chăn màu xanh lam, dáng ngủ rất an ổn. Mái tóc có lẽ đã được sửa sang lại, so với lúc nhìn thấy ở bệnh viện thì có ngắn hơn một chút, nằm vùi vào chiếc gối màu trắng, trông như một đứa bé. Thật ra bộ dáng của Dịch Dương so với Từ Triệt chỉ giống nhau 6 phần, bây giờ kiểu tóc đổi khác hoàn toàn cùng với cách ăn mặc cũng khác xa. Nhưng Thương Lâm nhìn thấy khuôn mặt ấy, lại nghĩ đến rất nhiều đêm. gocchuyenaudio.com Trước đó, lúc cô rình coi Dịch Dương ngủ. Khi đó bọn cô danh chính ngôn thuận ở bên nhau, không giống như bây giờ, cô muốn gặp anh phải hao tổn tâm sức, gặp đầy khó khăn trắc trở. Về lại thế giới của chính mình, bọn họ ngược lại còn xa cách hơn. Cách chương.